Đương Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả: Kiêu Dược. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, chương 62, chương 62. Chương 63: Hàn Thực ăn Tết muốn đi Cảnh Sơn bãi săn. Việc này thật là thật. Trên thực tế, nếu Tô Minh Châu có thể lưu tâm một chút trong cung tiếng gió lời nói, việc này mấy ngày trước liền đã ở bắt đầu chuẩn bị. Cảnh Sơn bãi săn chính là hoàng gia bãi săn. Bởi vì tiên đế luôn luôn trọng văn khinh võ, không thiện võ công, cũng hoàn toàn không thích vây săn. Mặc dù ngẫu nhiên ấn tổ chế đi thượng vài lần, càng nhiều cũng là lễ nghi lớn hơn thực chất kia một loại. Phía trước Tô tướng quân đều không kiên nhẫn đi bồi đi cái này đi ngang qua sân khấu. Luôn luôn đều là có thể trốn tắc trốn. Chỉ đại ca vừa khéo đi theo đi qua một lần, lại là cũng không có mang Minh Châu bọn họ mấy cái tiểu. Minh Châu còn nhớ rõ, đại ca trở về lúc sau, tuy rằng đối ở bãi săn thượng còn cần tế thiên bái mà quỳ xuống đất nghe thánh huấn các loại lễ nghi phiền phức thực không kiên nhẫn, nhưng đối với Cảnh Sơn bãi săn bản thân lại là phá lệ khen ngợi. Kinh gặp nạn đến có thể thấy tốt như vậy bãi săn, ngày thường không thế nào dùng, ngược lại kêu bách thú đều tu dưỡng sinh lợi, cùng người nọ bỏ vào đi xuẩn vật không giống nhau. Dã tính thực cầm điều dã thú có bao nhiêu, cao ca còn nhìn thấy đại trùng móng vuốt ấn, đáng tiếc không có thể gặp gỡ. Nghĩ đến là động tĩnh quá lớn, trốn núi sâu bên trong. Khi đó Tô Minh Châu vừa mới bắt đầu đi theo các ca ca đi trong núi chuyển qua vài lần, đúng là đối đi săn hứng thú chính nùng thời điểm. Nghe vậy cũng không cấm lòng tràn đầy chờ mong, thậm chí còn cố ý đi cầu phụ thân, ước hảo tiếp theo cũng mang nàng đi vào nhìn một cái việc đời. Chưa từng tưởng, tiên đế thế nhưng cũng chưa có thể chống được tiếp theo thu tiền, liền kêu một hồi bệnh cấp tính đoạt đi tánh mạng. Lại lúc sau, Triệu Vũ Thần đăng cơ, tiến cung giữ đạo hiếu. Tô Minh Châu dần dần liền cũng đã quên việc này, không dự đoán được Triệu Vũ Thần lại là chó ngáp phải ruồi. Kêu nàng ra cung phía trước còn có thể đi một chuyến Cảnh Sơn bãi săn. Thẳng đến đi bãi săn trước một đêm, Tô Minh Châu đều còn có chút nhịn không được chờ mong. Phân phó Bạch Lan đem nàng kỵ trang cẩn thận xác nhận một lần, tự mình đem từ trong nhà mang đến cung tiễn tinh tế lau một hồi, lại khẩn hảo dây cung. Tới rồi ngày thứ hai, càng là khó được thiên tài chưa đại lượng liền sớm tỉnh lại, thu thập thỏa đáng lúc sau đuổi cái đại đi sớm cùng Thái Hậu thỉnh an. Nói cười cười mang theo bảo nhạc cùng nhau dùng quá đồ ăn sáng lúc sau, liền cùng tiến đến thỉnh an Triệu Vũ Thần cùng nhau ra Thọ Khang cung đại môn. Lần này Cảnh Sơn vây săn, qua lại muốn đi 2 ngày công phu, sẽ tại hành cung ngủ thượng một đêm. Trước thời gian chuẩn bị an trí cung nhân, đã là mang theo các màu dùng vật khí cụ tới trước bãi săn. Bạn giá văn võ tôn thất đại thần cũng hoàn toàn không tất một đường từ trong cung đi theo. Chỉ bọn họ vài người, ở đảo cũng xưng được với là nhẹ xe giản hành. Thịnh Vượng ngoài cửa lên xe, liếc mắt một cái quét tới, hợp với hộ giá Long Vũ vệ ở bên trong, cũng bất quá mấy trăm người số. Triệu Vũ Thần ở phía trước độc ngồi một xe, Tô Minh Châu đánh tận hiếu tên tuổi cọ phương Thái Hậu xe giá. Tự nhiên, bảo nhạc cũng là ở một chỗ, chỉ là lên xe phía trước. Tô Minh Châu còn phía sau nhìn thấy một chiếc rất là điệu thấp tố đỉnh thanh rèm hai cưỡi ngựa xe. Hiển nhiên cũng là ngồi người. Nàng tò mò dưới, hỏi một câu, mới từ Thái Hậu nơi này cung nhân trong miệng biết được kia trong xe ngồi Đồng Thục Phi. Ai Thục Phi cũng muốn một đạo không thành. Tô Minh Châu có chút kinh ngạc, xoay người cùng Thái Hậu hỏi, nàng phía trước nghe nói Thục Phi còn bệnh khởi không được thân. Chỉ đương đồng kỳ thư lần này vây săn đi không được đâu. Triệu Vũ Thần hiếu thuận, vì Thái Hậu bị xuống xe giá so ngự giá tới muốn thoải mái vài phần. Bên trong xe đảo rất là rộng mở, quanh mình treo màn, ở giữa bãi phương án, mộc án thượng tinh xảo có khắc cùng bàn chản cái đáy giống nhau như đúc tinh tế vết sâu. Sẽ không bởi vì sóc này có thể hoạt động, trong một góc thả băng sơn. Từ nửa bình thủ nhẹ nhàng hướng bên trong xe đưa cảm lạnh phong. Một đường cơ hồ liền chấn động đều không xem như thập phần lợi hại. Này cũng đúng là Tô Minh Châu nguyện ý tới cọ Thái Hậu xe ngựa duyên cớ. Phương Thái Hậu cũng vui trong xe có Tô Minh Châu bồi nàng nói giỡn nhàn thoại. Lúc này nhìn hứng thú bừng bừng trộm hướng mảnh ngoại nhìn Bảo Nhạc công chúa. Khóe miệng mang cười, là, hôm qua phái người ta nói nàng lược hảo chút, muốn cùng nhau ở trên đường hầu hạ ai ra. Ai ra liền cũng chuẩn. Tô Minh Châu nghe vậy cười cười, không như thế nào che lấp đã mở miệng. Thần thiếp còn nghĩ, đồng gia mới định rồi tội, nàng vì trong nhà, còn phải nhiều bệnh thượng chút thời gian đâu. Ở tiên đế hậu cung qua này vài thập niên, Phương Thái Hậu sớm thành thói quen đối trong triều đình chính sự cách khá xa xa. Một chữ đều sẽ không nhiều lời hỏi nhiều, chẳng qua nàng cũng là thường nhân, có đôi khi cũng là sẽ sinh ra chút tò mò chi tâm. Hiện giờ tiên đế đã qua, đối với Tô Minh Châu, Phương Thái Hậu liền nhiều ít lộ ra bản tính. Hiếu Kỳ nói, đồng gia đã định tội, như thế nào định? Bởi vì đồng gia kết quả cũng nhiều ít sự tình quan nhà mình. Tô Minh Châu nhưng thật ra thật sự lưu tâm lưu ý quá. Nghe vậy lập tức liền đã mở miệng, Lý Quân Nhâm xét nhà chém đầu, Đồng Chính Thu sau xử trảm. Ấn luật nguyên bản nên liên lụy tam tộc, nhưng bởi vì thái phó càng vất vả công lao càng lớn, tam tộc liền miễn, đồng gia phân ra, đem đại phòng khác lập ra tới. Chỉ Đồng Chính trưởng tử, nhị tử, nhân cũng liên lụy trong đó. Một cái hỏi trảm, một cái lưu đày, trong nhà quản sự nô bộc cũng đóng mấy chục phòng. Còn lại phụ nữ và trẻ em nữ quyến, cũng xem ở đồng thái phó mặt mũi thượng miễn với cha không vì nô, chỉ đều phế vì thứ dân. Tam thế không được khoa cử, dừng một chút, lại nhỏ giọng bổ sung nói, nghe nói đại phòng nguyên bản có mấy cái tôn bối còn tuổi nhỏ đều đã khảo trung tú tài cử nhân. Này thánh chỉ một chút, đều khóc đến cùng cái gì tựa. Phương Thái Hậu nghe liền cũng có chút thở dài bộ dáng, mở miệng nói, nói cái gì phân ra, kia đại phòng hiện giờ đầy đất điêu tàn, lại khó ứng phó, lại vô địch đồ, không nói được, cũng vẫn là muốn dựa vào đồng gia cung cấp nuôi dưỡng cứu tế thôi. Tô Minh Châu gật đầu, là đâu, trong nhà nam nhân gắt gao quan, một phòng phụ nữ và trẻ em hài tử, có thể đem các nàng phân đi đâu, hiện giờ còn ở đồng phủ ở đâu. Phương Thái Hậu nghe lời này, liền như là nghĩ tới cái gì, trầm tư nói, trước mắt tình hình, nếu là kia tàn nhẫn đến hạ tâm, liền nên đem đại phòng toàn gia đều đưa về quê quán đi. Dư lại còn có thể đến cái thanh tĩnh, nếu bằng không, hai phòng còn như vậy không minh bạch ở tại một chỗ. Đây là loạn gia chi nguyên, vì cái gì muốn đưa trở về nhà bọn họ bị hẹp tội. Thân thích nhóm ở tại một chỗ có thể chiếu ứng lẫn nhau không hảo sao? Một bên Bảo Nhạc không biết khi nào chú ý tới hiểu rõ Thái Hậu cùng Quý Phi nhàn thoại. Bên ngoài cũng không nhìn, dựa lại đây đầy mặt thiên chân mở miệng hỏi một câu. Phương Thái Hậu nhìn như vậy nữ nhi, đó là phá lệ sủng nịch cười. Ngươi không hiểu, những việc này, mẫu hậu quá chút năm lại dạy ngươi. Bảo Nhạc thiên chân. Tô Minh Châu nghĩ lại chi gian lại là lập tức minh bạch. Đồng gia hai phòng, nguyên bản nên là chống đỡ môn hộ trưởng tử đích tôn ngã xuống đi. Nguyên bản liền chính loạn, đại phòng dư lại các phu nhân không có cáo mệnh, con cháu nhóm không có tiền đồ. Ngày sau này đồng gia tự nhiên muốn đem rất nhiều quyền to cho nhị phòng. Đại phòng hiện giờ như thế đau khổ, nhưng cứ thế mãi, như thế nào chịu cam tâm nhị phòng, đó là giờ phút này niệm cũ tình. Đối đại phòng rất nhiều chiếu cố, nhưng cứ thế mãi, lại như thế nào sẽ không sinh ghét. Thái Hậu nói một chút không sai. Huynh đệ chi gian, từ trước đến nay là mặc kệ quả mà hoạn không đều. Như vậy hai nhà ở một chỗ ở, xác đáng đến khởi loạn gia chi nguyên, bốn chữ. Nhìn ra Thái Hậu lúc này còn không có việc gì làm, Bảo Nhạc biết này đó vụn vặt. Tô Minh Châu cười cười, liền cũng thuận thế xoay đề tài. Công chúa từ trước nhưng đi qua cảnh sơn bãi săn. Bảo Nhạc lắc lắc đầu. Thái Hậu liền giải thích nói, tiên đế tôn sùng thánh hiền chi đạo, dạy dỗ công chúa, cũng này đây trinh tĩnh nhàn trang vì thượng. Bảo Nhạc trước nay chưa học quá cưỡi ngựa bắn cung, cũng chưa bao giờ đi qua bãi săn. Tô Minh Châu nghe vậy có chút kinh ngạc, liền kiến nghị nói, chưa bao giờ học quá cưỡi ngựa bắn cung sao? Kỳ thật công chúa hoặc nhiều hoặc ít vẫn là luyện quyền cước cưỡi ngựa bắn cung công phu hảo. Không vì cùng người động thủ, chỉ là cường thân kiện thể, thân mình cũng có thể hảo chút. Ngươi nói là, ai ra nhìn, quý phi ngươi thân mình liền hảo thực. Tiến cung như vậy trường thời điểm, một tiếng ho khan cũng chưa từng có, không giống như là Bảo Nhạc, một năm luôn là muốn bệnh thượng mấy chàng. Này biến đổi thiên, ai ra phải đi theo hết hồn sợ hãi. Chính là liền bởi vì cả ngày ở trong cung không hoạt động duyên cớ, nhắc tới duy nhất nữ nhi tới Nhất Quốc Chi Mẫu Thái Hậu, cũng là đầy mặt lo lắng, cùng sở hữu quan tâm hài tử mẫu thân giống nhau như đúc. Tô Minh Châu gật đầu, tự nhiên là có can hệ, cũng may công chúa còn không tính đại, lúc này bắt đầu chậm rãi luyện, thân mình tất nhiên muốn so từ trước hào chút, đã là như thế. Chờ tới rồi bãi săn, ai ra liền cấp Bảo Nhạc tìm một con dịu ngoan mã câu, gọi người cẩn thận chăm sóc. Trước học thử xe monster, Bảo Nhạc nghe vậy trên mặt giá người. Ôm lấy Thái Hậu cánh tay, còn cùng Tiểu Nhi giống nhau quấn quýt si mê làm nũng. Mẫu hậu cũng thật hảo. Thái Hậu một mặt răn dậy này Bảo Nhạc không quy củ, một mặt liền đã nhịn không được mềm như nước giống nhau. Nếu là từ trước, đó là ai ra muốn cho ngươi học cưỡi ngựa bắn cung cũng là không thể. Cũng may hiện giờ, khụ khụ nói đến này. Thái Hậu như là ý thức được cái gì, chợt một đốn, ho khan hai tiếng lúc sau, liền chợt bưng lên một bên chung trà nhấp một ngụm mà ni. Bất quá Tô Minh Châu vẫn là nhiều ít phát giác Thái Hậu chưa xong ngụ ý, ước chừng chính là cũng may hiện giờ tiên đế rốt cuộc đi. Sẽ không giống từ trước giống nhau kêu nữ nhi rèn luyện thân thể đều đến rất nhiều tiểu tâm một loại. Tô Minh Châu nghĩ buồn cười, ngẫm lại. Lại thế Thái Hậu cảm thấy có chút thở dài, liền cũng tiếp lời nói một câu, cũng may hiện giờ đã ra hiếu, Thái Hậu cùng Bảo Nhạc luôn là có thể hơi tự tại chút. Những lời này tuy rằng là nói ra hiếu, nhưng kỳ thật cũng cùng trắng ra, cũng may tiên đế băng hà không kém bao nhiêu. Thái Hậu trên mặt chưa từng hiển lộ, trong lòng lại cũng minh bạch, quý phi kỳ thật là đã minh bạch nàng ngụ ý. Thả vẫn là thiệt tình thông cảm ơn y Thái Hậu sở dĩ có thể cùng quý phi ở chung như vậy thỏa đáng. Rất lớn một bộ phận duyên cớ, đó là bởi vì Tô Minh Châu này phân thông thấu cùng săn sóc. Nàng thả chung trà, hơi có chút trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cùng Tô Minh Châu liếc nhau. Liền phe phẩy đầu cười nói, ngươi đứa nhỏ này, ai ra thật không hiểu là nên nói ngươi thông minh. Vẫn là ngu dốt. Tô Minh Châu còn có chút không phản ứng lại đây. Thần thiếp làm sai chuyện gì chưa từng, ngươi đứa nhỏ này đã là thông minh, vì sao lại luôn là làm chút hồ đồ sự ra tới. Thái Hậu liếc nhìn nàng một cái, bởi vì nàng đáy lòng thật sự có vài phần thích quý phi, thế nhưng hơi có chút lời nói thấm thía ý tứ. Bệ hạ so chi tiên đế càng vì nhân hậu, tuy tuân thủ nghiêm ngặt thánh hiền chi đạo, lại còn không phải không thể nghe người ta khuyên. Ngươi cùng bệ hạ nguyên bản liền có khi con bé tình cảm, nguyên bản nên một mở đầu liền thân thiết hơn hậu chút, như thế nào đảo luôn là đối chọi gay gắt giống nhau. Ngươi nhà, nhưng mất công là hảo may mắn, trong nhà mới lập công, cố tình thục phi trong nhà lại xảy ra chuyện. Nếu bằng không, chỉ là bám lấy ai ra, nhưng hộ không được ngươi cả đời. Tô Minh Châu lúc này mới minh bạch Thái Hậu ý tứ. Ước chừng chính là ai ra gặp gỡ như vậy tiên đế đều cần cù chăm chỉ hồng hơn phân nửa đời. Ngươi lúc này như vậy một tay hảo bài, như thế nào đánh thành dáng vẻ này cũng không phải là xuẩn. Tuy nói nghe minh bạch, nhưng Tô Minh Châu cúi đầu thẹn thùng cười, không phản bác, cũng không ứng thừa. Này trong đó hàm nghĩa, Phương Thái Hậu như thế nào nhìn không ra tới. Nàng nghĩ nghĩ, liền chính nhan sắc, quý phi, ai ra biết ngươi cùng bệ hạ chính là hai nhỏ vô tư tình cảm, nhưng ngươi đã tiến cung, liền không nên lại hồ đồ, còn một lòng niệm cũ tình. Ở Thái Hậu xem ra, quý phi không phải kẻ ngu dốt, lại cố tình ở trước mặt bệ hạ luôn là làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn tới, kia liền chỉ có thể là vì chân tình hai chữ. Bởi vì có tình mới không chịu ý định đón ý nói hùa lừa gạt. Cũng đúng là bởi vì có tình, mới có thể phân không ra tự mình thân phận. Thân là phi tần, lại không hảo hảo hành phi tần việc, liền tự mình tiền đồ đều sinh sôi trì hoãn đi. Tô Minh Châu nghe lời này sắc thật sửng sốt. Nàng, cùng bệ hạ có tình sao có thể? Tô Minh Châu suy nghĩ đều không nghĩ liên tục lắc đầu. Tuy nói nàng đánh đời trước bắt đầu liền vẫn luôn muốn thử xem yêu sớm. nhưng cùng Triệu Vũ Thần ở chung thời điểm mới 7-8 tuổi thôi. Yêu sớm kia cũng quá sớm chút. Nói là bạn trai cũ đều bất quá là vui đùa, bởi vì ở phía sau hoa viên một câu lời nói đùa thôi. Nghĩ vậy, Tô Minh Châu liền cũng nhịn không được hồi ức lên. Không sai, cũng chỉ là một câu lời nói đùa. Nói đến cũng khéo, tựa hồ cũng là ở Bảo Nhạc sinh ra lúc sau ngày xuân. Triệu Vũ Thần cuối cùng một lần đơn độc tới Tô Phủ tìm nàng thời điểm ân y. Bảo Nhạc sinh ra lúc sau, qua năm, Triệu Vũ Thần lại lớn một tuổi, một lần nữa thành danh chính ngôn thuận thái tử. Cũng không hề là một người liền có thể trộm tiến vào nội trạch tìm nàng lúc, mà là mênh mông cuồn cuộn mang theo cung nữ nội giám. Phá lệ trịnh trọng cấp Tô Phủ truyền chỉ, ở phía trước cùng phụ thân thấy lễ nói lời nói, lúc sau mới có thể triệu kiến nàng. Nàng dân cũng là không thể lại vào, vẫn là một cái đầy mặt nghiêm túc nữ quan tiên tiến tới tìm được rồi nàng. Nhìn chằm chằm nàng trang điểm thay quần áo, thu thập thỏa đáng, còn gọi Tô Phủ lại tìm một cái nhiều năm lão ma ma bồi. Ở mọi người mí mắt phía dưới ở trong hoa viên trống trải trong đình mới có thể gặp mặt nói chuyện. Đã 8 tuổi Triệu Vũ Thần thấy nàng, lúc sau, mặt mày chi gian so phía trước càng thêm vài phần nghiêm túc cùng ngưng trọng. Phụ hoàng cùng sư phó nhóm cha xét cô, nói dừng một chút, lại còn cùng ban đầu giống nhau đổi thành tự xưng. Cha xét ta việc học, nói ta mấy ngày nay xa vào ngoạn nhạc, lại là không tiến phản lui, thật sự là không nên, làm ta chẳng những ngày sau việc học không thể đến trễ. Phía trước rơi xuống cũng cần tự mình bổ thượng, ngày sau đều lại không thể nghỉ ngơi, chỉ sợ cũng lại không thể lại đến tìm ngươi. Khi đó Tô Minh Châu không thích một bên cho nàng nói, một đống lớn quy củ trong cung nữ quan. Lại không hài lòng thấy một hồi Triệu Vũ Thần còn muốn như vậy trịnh trọng chuyện lạ thu thập trang điểm, nghe vậy liền không rất cao hứng cố ý nói, là, điện hạ việc học bận rộn, thần nữ không dám trì hoãn. Khi đó Triệu Vũ Thần nhìn ra nàng không cao hứng, cũng nhấp môi, phá lệ nghiêm túc làm quanh mình cung nhân đều nhất lui ra chút sau, mới thấp giọng cùng nàng giải thích nói, không phải ta cố ý không tới. Là phụ hoàng cùng sư phó nhóm thật sự trang nghiêm, ta hôm nay có thể lại đây, vẫn là thật vất vả cầu mẫu hậu mới thành. Tô Minh Châu bĩu môi, lấy khăn xoa xoa mặt, như cụ không cao hứng, ngươi hiện tại không tới mới hảo đâu, nhìn một cái ngươi này tới một lần tư thế, chải đầu thay quần áo còn không tính, kia cô còn gọi ta lau phấn, ta mới bao lớn a, này đem ta mặt đồ, sinh sôi kêu ta già rồi vài tuổi. Nho nhỏ Triệu Vũ Thần liền cong môi cười, khó trách đâu, ta vừa mới liền cảm thấy ngươi nay cái có chút không giống nhau. Còn đương qua cái năm, ngươi trưởng thành chút đâu. Nàng chừng hắn một cái, lại như cụ không vui phản ứng hắn. Triệu Vũ Thần liền có chút dầu dĩ, chúng ta thật vất vả mới thấy một chuyến, ngươi chớ có giận dỗi. Tô Minh Châu nhìn hắn quái đáng thương, liền cũng tùng sắc mặt, chỉ oán trách nói, nơi nào là chúng ta. Ngươi nhìn một cái bên ngoài kia hơn 10 đôi mắt, nhìn chằm chằm ta cùng đề phòng cướp tựa, ta còn có thể ám sát ngươi không thành. Triệu Vũ Thần nghe vậy nghĩ, liền kêu nàng tạm thời chờ, tự mình xoay người đầy mặt nghiêm túc đi cùng bên ngoài đi theo hắn người tới nói chút cái gì. Tựa hồ bọn họ còn không đồng ý, thậm chí còn ra dáng ra hình tức giận, đem những cái đó cung nhân đều răn dậy quỳ xuống nhận sai. Mới lại nổi giận đùng đùng một lần nữa được rồi trở về, trên mặt còn băng, đi ngang qua bên người nàng khi lại trộm nói một câu, nhanh lên đuổi kịp. Nàng tại chỗ sừng sốt một cái chớp mắt, mắt thấy Triệu Vũ Thần vòng qua chỗ ngoặt liền mau không ảnh, lúc này mới vội vàng xách lên góc váy theo đi lên. Một quá chỗ ngoặt, Triệu Vũ Thần liền một phen giữ chặt nàng một đường chạy chậm lên, nhanh lên nhanh lên, đã muộn bọn họ liền đuổi tới. Tô Minh Châu lúc này mới chợt cười, quả thực cũng đi theo chạy lên. Này hơn phân nửa năm qua, các nàng hai cái ở Tô Phủ trong hoa viên lên núi sờ cá, cái gì đều chơi cái biến, tự nhiên muốn so với kia chút đệ nhất tao ra tới tắc cung nhân quen thuộc đường nhỏ. Bọn họ vóc dáng lại còn lùn, quanh co lòng vòng chạy một vòng, không phí bao lớn công phu liền ở ném ra những cái đó người rảnh rỗi. Một đường chạy tới bọn họ phía trước trộm uống rượu núi giả trong sơn động. Hai người thở hồng hộc ở trong sơn động ngồi xuống. Tô Minh Châu liền ngồi dưới đất nhịn không được nở nụ cười. Ngươi còn luôn là nói ta không quy củ. Không nghĩ tới, ha ha, ngươi cũng có thể làm ra như vậy, sự tới. Triệu Vũ Thần cũng có chút hoảng hốt giống nhau gắt gao nhấp khóe miệng. Ngươi mạc cười, chờ ta trở về, còn không chừng muốn như thế nào ai phạt đâu. Ha ha, vậy ngươi còn chạy ta thật vất vả mới có thể tái kiến ngươi một hồi. Không nghĩ ngươi lại giận dỗi, nhìn Triệu Vũ Thần trên mặt nghiêm túc cùng lo lắng. Nàng lúc này mới có chút ngượng ngùng ngừng lại. Xin lỗi, ta cũng không phải cố ý. Bằng không chúng ta vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài đi, thôi. Chạy đều chạy, cũng không kém này nhất thời nửa khắc. Triệu Vũ Thần bất chấp tất cả giống nhau vung ống tay áo. Liên phá lệ nghiêm túc nhìn hướng về phía nàng. Từng câu dặn dò nói, ta ngày sau không thể lại đến. Ngươi một người cần phải tiểu tâm chút. Ngươi trong viện cây quế quá cao. Ngươi nhưng đừng lại bỏ nó. Rượu cũng ngàn vạn không cần lại một người trộm uống. Đúng rồi, còn có ngươi kia bàn đu dây. Đã đủ cao, ngươi cũng không nên cảm thấy tự mình lại trưởng thành chút. Đãng không thoải mái, đã kêu người lại cho ngươi hướng cao hơn chắc. Một cái không tốt, rơi xuống, cũng không phải là ngoan. Triệu Vũ Thần tiểu tử này thật sự là quá mức rong dài. Nàng vừa mới bắt đầu còn liên tục gật đầu, từng câu đáp ứng, nghe được mặt sau liền chỉ là tùy ý có lệ ân ân ạ. Chờ đến nàng sau khi lấy lại tinh thần, liền chợt ở Triệu Vũ Thần trên vai nhìn thấy một con hoa bụng con nhện. Trong lúc nhất thời hoảng sợ, càng là đánh gậy hắn, ngươi đứng nhúc nhích. Triệu Vũ Thần bị này một tiếng hoảng sợ, phát giác tới rồi nàng ánh mắt, liền muốn đi theo quay đầu. Tô Minh Châu thấy liền lại là một tiếng quát chói tai. Ngươi đứng nhúc nhích, biệt nữ đầu. Hai người ở một chỗ ở chung hơn phân nửa năm công phu. Tô Minh Châu như thế nào không biết Triệu Vũ Thần tiểu tử này. Nhát gan thực, đã sợ xà, lại sợ sâu. Nhìn thấy trên người bò một con nhện há có không sợ hãi. Kia con nhện cái đầu tuy không lớn, nhưng nhìn hoa hòe loè loẹt, không chừng liền có độc. Vừa động lên không nói được liền sẽ cắn hắn. Nhìn Tô Minh Châu một mặt kêu hắn không được nhúc nhích, một mặt rút châm cài thật cẩn thận dựa lại đây. Triệu Vũ Thần liền cũng đoán được hơn phân nửa. Hắn nhìn Tô Minh Châu đầy mặt trịnh trọng, tự mình trong lòng liền cũng có chút phát run. Là cái gì độc trùng vẫn là rắn độc ngươi? Ngươi tiểu tâm chút. Không, không, nếu bằng không ngươi vẫn là đi ra ngoài gọi người tới. Để ý, cắn ngươi, không có việc gì. Chính là một con tiểu con nhện. Tô Minh Châu một mặt nói, một mặt liền thừa dịp Triệu Vũ Thần nghe xong con nhện hai chữ sau run lên, nhanh tay lẹ mắt đem kia con nhện đánh đi xuống. Triệu Vũ Thần một quay đầu, nhìn thấy kia con nhện liền lại chân mềm lên, nhưng vẫn là cường chống lôi kéo Tô Minh Châu sốt ruột hoảng hốt chạy ra sơn động. Liền vội vàng đi nhìn nàng tay, ngươi mau đem cây châm ném, ngươi nhưng có chạm vào kia đồ vật. Tô Minh Châu cũng không đương hồi sự, không có việc gì, vì cái gì ném, này cây châm hảo hảo, ta vừa mới mang, chính thích đâu. Triệu Vũ Thần lại phá lệ kiên quyết, đoạt quá kia con bướm châm cài liền xa xa ném đi ra ngoài. Bảo đảm nói, ta trở về liền cho ngươi đưa càng tốt tới bồi ngươi, cho ngươi giống nhau như đúc, thành đi. Tô Minh Châu cũng hoàn toàn không để ý, không cần giống nhau như đúc. Muốn bộ dáng mới mẻ. Đúng rồi, liền con nhện bộ dáng bãi. Ta chỉ thấy quá con bướm chuồn chuồn cây châm, còn thật sự chưa thấy qua con nhện đâu. Triệu Vũ Thần nghe con nhện hai chữ tuy rằng gắt gao nhíu mày, lại cũng vẫn là ứng. Ra như vậy một cọc xong việc, hai người cũng không ở này núi giả quanh mình nhiều đãi. Liền cũng đơn giản nói đi xuống tính, khi nào gặp tìm hắn cung nhân liền bãi. Triệu Vũ Thần mang đến cung nhân quả thật là tận chức tận trách. Bọn họ vừa đi được tới núi giả trên đỉnh, phía dưới liền lập tức có người cao giọng kêu một câu điện hạ. Vội vàng chạy tới, chờ đến ta lại lớn hơn một chút, có thể chủ sự, liền lại đến tìm ngươi. Triệu Vũ Thần liền ngừng bước chân, hắn xoay người, thừa dịp này cuối cùng nhàn rỗi, nhìn về phía Tô Minh Châu, thần sắc phá lệ nghiêm túc. Ngươi chờ ta. Nếu là một người không thú vị, liền kêu ca ca ngươi để bồi ngươi ngoan. nhất định không cần lại tìm người khác. Rốt cuộc là ở chung hơn phân nửa năm tiểu bạn chơi cùng. Tô Minh Châu cũng có chút không tha. Nghe xong lời này cười, liền cũng gật đầu ứng. Vui đùa nói, hảo hảo hảo, ta cũng chỉ có ngươi một cái tiểu bạn trai. Bạn trai cái này từ Triệu Vũ Thần nhưng thật ra chưa bao giờ nghe qua. Nhưng hắn lại cũng không hỏi, chỉ tự mình cân nhắc một chút, liền tự giác minh bạch trong đó hàm nghĩa. Lập tức nghiêm túc gật gật đầu, hảo, ngươi chỉ có ta này một cái bạn trai, ta cũng chỉ tìm ngươi một người bạn gái. Nàng nghe lời này liền nhịn không được ha ha cười, hảo nha, ngươi cũng chỉ tìm ta một người bạn gái, nói âm vừa ra. Phía dưới, cung nhân liền cũng rốt cuộc được rồi đi lên, quỳ trên mặt đất, liền bắt đầu liên tục khóc lóc kể lể bọn họ tìm không ra điện hạ có bao nhiêu sốt ruột. Cầu điện hạ trăm triệu không thể như thế vân vân. Kể từ đó, bọn họ hai người lại không thể nói thêm cái gì. Nàng cũng chỉ ấn quy củ hành lễ cáo biệt. Lúc sau Triệu Vũ Thần trừ bỏ nhờ người cho nàng quả thực đưa tới một chi con nhện cây châm sau, hai người chi gian liền lại vô giao thoa. Chờ đến một lần nữa gặp mặt, liền tiên đế băng hà, phong phi tiến cung, cách 6 năm thời gian, cảnh còn người mất, lại là lại khó trở lại từ trước. Thái hậu, bệ hạ khiển người đưa tới một cái sọt sơn trà, nói là đừng cụ hương khí, thỉnh ngài cùng quý phi nương nương nếm thử. Bên trong xe nửa bình đoan tiến vào một sọt hoàng cam, cam trái cây, mở miệng nói, Tô Minh Châu tại đây trong thanh âm lấy lại tinh thần, nghe thấy được bệ hạ hai chữ, trong lòng vừa động, liền nhịn không được lại một lần nổi lên lúc trước đưa tiễn Triệu Vũ Thần khi giống nhau như đúc. Tiếc hận, đáng tiếc, hắn cố tình là đế vương. Hết chương.